Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, yên tĩnh vui mừng. Tác giả, Phượng Si. Đêm, Nguyệt Quẩy Trung Thiên, hừng hực lửa trại chiếu sáng cả tòa sơn cốc. Tần Cung tu luyện kết thúc, lẳng lặng mà nằm ở trên cỏ, mắt nhìn sao trời thể vị nội tâm yên lặng. Đây là lâu dài tới nay hắn tưởng đạt tới lại không cách nào đạt tới tâm cảnh. Tiểu Nghịch ôm hai đầu gối ngồi ở lửa trại bên, hai mắt mê ly mà nhìn chăm chú vào cách đó không xa Tần Cung, thế nhưng ngây ngốc. Rồi sau đó nàng cơ hồ theo bản năng mà đứng dậy, đi đến Tần Cung bên người, nhẹ nhàng mà nằm dưới thân đi, giống một con tiểu miêu giống nhau, đem thân thể cuộn tròn ở Tần Cung trong khuỷu tay. Nàng vẫn luôn tưởng làm như vậy nhưng lại vẫn luôn chịu đựng. Nhưng tối nay, hết thảy đều là như vậy tự nhiên mà đã xảy ra. Cái kia khuỷu tay thật sâu mà hấp dẫn nàng. Nằm ở nơi đó, nàng liền có dựa vào, liền có được toàn bộ thế giới. Tần Cung toàn thân đều là cứng lại. Lấy hắn tính tình, đối với chủ động nhào vào trong ngực nữ tử, nhất định sẽ thâm ác đau tật. Mà khi Tiểu Nghịch nằm ở hắn bên người khi, hắn không chỉ có không có phản cảm, tương phản hắn lòng đang kịch liệt nhảy lên. Đồng thời, một cổ mạc danh vui sướng nảy lên hắn trong lòng. Rồi sau đó hắn bỗng nhiên ngộ, vì cái gì mấy ngày nay tới giờ, hắn có thể buông trong lòng hết thảy, tiến vào tâm cảnh linh hoạt kỳ ảo cảnh giới quá chú tâm tu luyện. Nguyên lai thế nhưng là nàng ở chính mình bên người. Đêm dần dần thâm, Tần Cung vẫn như cũ cứng đờ mà nằm ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Hắn không dám động, sợ này chỉ là một giấc mộng. Hắn vừa động, hết thảy đều sẽ hóa thành bọt nước. Mà lúc này Tiểu Nghịch lại phát ra đều đều hô hấp. Tiếp theo nàng phiên một cái thân, gắt gao mà ôm lấy Tần Cung thân thể, theo bản năng mà quay đầu tới. Dưới ánh trăng, Tiểu Nghịch đã ngủ say, khóe miệng hơi hơi hướng về phía trước gợi lên. Mộng đẹp, nàng kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng mang theo thỏa mãn mỉm cười. Ngày hôm sau, đương Thái Dương thăng đến lão cao khi, bọn họ mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hết thảy đều là như vậy tự nhiên, phảng phất bọn họ vốn nên như thế, không có e lệ, phảng phất là chờ đợi thiên thu muôn đời gặp lại, phảng phất nguyên bản chính là cố nhân. Người thấy, hoặc là không thấy ta liền ở nơi đó không buồn không vui ngươi niệm, hoặc là không niệm tình liền ở nơi đó không tới không đi ngươi ái, hoặc là không yêu ái liền ở nơi đó không tăng không giảm ngươi cùng, hoặc là không cùng tay của ta liền ở trong tay của ngươi không tha không bỏ tới ta trong lòng ngực, hoặc là làm ta trụ tiến ngươi trong lòng im lặng yêu nhau yên tĩnh vui mừng ở kế tiếp nhật tử. Tiểu Nghịch thương thế hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, nhưng bọn họ cũng không có lại rời đi kia phiến sơn cốc. Tần Cung ở Tiểu Nghịch điềm mỹ tiếng ca bắt đầu rồi liều mạng mà tu luyện. Bọn họ phảng phất quên mất thế gian hết thảy. Thẳng đến có một ngày, đương ba gã thiếu niên chật vật mà xông vào này phiến sơn cốc, lúc này mới đánh vỡ bọn họ bình tĩnh sinh hoạt. Này ba gã thiếu niên tên phân biệt gọi là Hạ Thanh Đồng, Thương Năm Dương cùng Chu Đại Nãi. Bọn họ đến từ chính đại lục mỗ mà cùng cái thôn, cũng là tới Hồng Hoang Cốc tham gia khảo hạch. Vốn dĩ cùng bọn họ đồng hành còn có 30 mấy danh thiếu niên. Này đó thiếu niên đều là trên đại lục không có gì thế lực, nghèo khổ xuất thân, không có tiền đơn độc thuê hộ vệ đội, liền giao rất ít bảo hộ phí, theo lui tới với Hồng Hoang Thành cùng đại lục gian thương lữ thuê hộ vệ đội, chạy tới Hồng Hoang Cốc. Nhưng ai thành tưởng, tại hành tẩu đến khoảng cách nơi này mấy chục trong ngoài khi, đội ngũ gặp mãnh thú công kích, toàn bộ hộ vệ đội cập dưới sự bảo vệ thương lữ cùng thiếu niên toàn bộ tử vong. Chỉ có bọn họ ba cái trốn thoát, ba gã thiếu niên đã đến, mới làm Tần Cung cùng Tiểu Nghịch nhớ tới Hồng Hoang Cốc khảo hạch sự tình. Tính một chút thời gian, chỉ còn lại có 3 ngày nhiều thời giờ liền đến khảo hạch nhật tử. Lúc này mới đem hai người hoảng sợ. Ba gã thiếu niên được đến Tần Cung trợ giúp, mỗi người cho bọn hắn một quả khí đan. Vì thế 5 người liền nghỉ ngơi đều không rảnh lo, liền kết bạn mà đi, toàn lực hướng Hồng Hoang Cốc đuổi qua đi. Hồng Hoang Thành là một tòa hùng vĩ cự thành. Nó kiến ở dãy núi vây quanh gian một mảnh đại sơn cốc bên trong. Tuy rằng gọi là sơn cốc, nhưng mở mang thành vực trong vòng lại dãy núi núi non trùng điệp. Khe sâu tung hoành, cả tòa thành trì tung hoành không dưới bảy hơn trăm dặm. Nó sở dĩ lấy sơn cốc mệnh danh là tương đối với vờn quanh ở bốn phía cao ngất trong mây dãy núi mà nói. Như vậy địa lý vị trí, khiến cho hồng hoang trong thành phồn hoa tựa cầm, thanh khê bích thấu, bốn mùa như xuân, huyền khí sung túc, cự thành y bốn phía huyền nhai tuyệt bích mà kiến. Chỉ có sơn cốc mặt đông lối vào kiến có cửa thành, cung người đi đường xuất nhập, trong thành dân cư du mấy trăm vạn chi cự, chủ thành khu nội đường phố ngang dọc đan sen, mật như mạng nhện, một mảnh phồn hoa cảnh tượng, là cùng đại lục thiên địa thành cũng xưng hậu thế hai đại hùng thành. Mà tu luyện thánh địa hồng hoang cốc vào chỗ với hồng hoang thành bắc thành nội, chiếm cứ hồng hoang thành 6 phần chi nhất diện tích. Trên thực tế, hồng hoang thành vì hồng hoang cốc sở kiến, là hồng hoang cốc sản nghiệp. Nguyên bản hồng hoang cốc ở thành lập chi sơ, chỉ là một cái mở ra tính tu luyện thế lực. Hồng hoang trong thành cũng không có cư dân tồn tại. Nhưng bởi vì hồng hoang cốc chỉ tuyển nhận 17 tuổi dưới thiếu niên, thả tuyển nhận điều kiện cực kỳ hà khắc, cho nên một ít vô pháp thông qua khảo hạch tuổi còn nhỏ thiếu niên đi vào nơi này sau liền ở xuống dưới. Một năm tiếp theo một năm tham gia khảo hạch, cuối cùng vô pháp thông qua khảo hạch cũng liền không hề rời đi. Ở chỗ này định cư xuống dưới, dựa săn bắt mãnh thú áp dụng thảo dược mà sống. Theo hồng hoang thành dân cư từng năm gia tăng, một ít thương nhân cũng đi tới nơi này, đem trên đại lục hàng hóa cuồn cuộn không ngừng mà vận tới. Cũng đem nơi này sản xuất mãnh thú da lông, cốt cách, thú đan cùng với quý báu thảo dược vận hồi đại lục. Thời gian dài xuống dưới lúc sau, đại lượng thương nhân cũng ùa vào hồng hoang thành, ở chỗ này tiến hành giao dịch, mở cửa hàng, trở thành hồng hoang thành cư dân. Đồng thời, một ít trên đại lục cường giả đi vào nơi này sau, phát hiện nơi này thực thích hợp tu luyện, như vậy không hề rời đi, lâu dài mà cư trú xuống dưới. Còn có một ít ở hồng hoang cốc trung tu luyện vô pháp tiến thêm đệ tử đi ra hồng hoang cốc, liền ở trong thành an gia, từ đây không hề rời đi. Tóm lại, hồng hoang thành trụ dân thành phần thập phần phức tạp. Hồng hoang cốc cũng sớm mà liền thành lập nổi lên quản lý cơ chế, thiết lập thành chủ phủ quản lý toàn thành. Tưởng lấy được hồng hoang cốc cư trú quyền là thực không dễ dàng một việc, càng không nói đến trở thành nơi này cư dân. Hồng hoang cốc tuy rằng là một cái mở ra tính tu luyện tổ chức, chỉ cần thông qua khảo hạch, tại đây tu luyện quay lại tự do, có thể tưởng tượng trở thành hồng hoang cốc đệ tử, vẫn là có nhất định yêu cầu. Tỉ như trong cốc tu luyện đệ tử, mỗi năm muốn giao nộp nhất định học phí. Nếu là người nghèo giao không dậy nổi học phí, có thể ở hồng hoang cốc trung vừa học vừa làm, kiếm lấy học phí, hoặc là vào núi săn bắt mãnh thú thu thập thảo dược chờ. Đương nhiên, nơi này cũng có trường hợp đặc biệt. Nếu là đại lục trung các thế lực lớn, thế gia, đại tài phiệt trung đệ tử liền phải nói cách khác. Này đó đặc thù đệ tử, có thể bình thường khảo hạch thông qua, tự nhiên cùng với nó đệ tử tương đồng, chỉ giao nộp nhất định lượng học phí liền có thể nhập cốc tu luyện. Nếu khảo hạch vô pháp thông qua, ấn tu vi trình độ cùng tư chất, giao thượng số lượng không đợi con số thiên văn học phí, trở thành tự trả tiền đệ tử. Này trong đó, còn có một bộ phận là hoàn toàn miễn thí miễn phí đệ tử. Này đó đệ tử bối cảnh đều thập phần cường đại. Bọn họ sau lưng thế lực mỗi năm sẽ đúng hạn hướng hồng hoang cốc cung cấp không ràng buộc viện trợ. Bởi vậy, này đó thế lực mỗi năm sẽ được đến mấy cái miễn thí miễn phí tiến vào hồng hoang cốc tu luyện danh. Ngạch, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.